Mà thế không gian, nam thần độc sủng vợ tang thi. Chương 14, Đồng Ngải Linh mất tích. Góc truyện audio.com. Editor, Nene, Giang Y Nhu vốn dĩ không biết chuyện này, chờ cô ta phản ứng lại thì đã mang thai đứa con của Từ Chu Phi rồi. Bây giờ bên trong bụng Giang Y Nhu còn cất giấu một đứa nghiệt trùng. Nghiệt trùng, giống ác độc, ông có thể nói gì chứ? Đồng Ngải Linh là con gái ông, nhưng Giang Y Nhu cũng là người bị hại. Hơn nữa, tình hình của Giang Y Nhu có vẻ còn bết bát hơn Ngải Linh. Lúc này, ông chỉ muốn tìm Ngải Linh về, còn chuyện khác chờ sau đó ông sẽ từ từ tính sổ hai mẹ con bọn họ. Ngải Linh và Từ Chu Phi ở bên nhau cũng đã được một năm, mặc dù trước đó Giang Y Nhu không ở thành phố B, nhưng vừa đến thành phố B cô ta đã tìm Từ Chu Phi, điều này khiến ông rất không vui. Đứa nhỏ này, thoạt nhìn không phải rất thành thật ngoan ngoãn sao? Tại sao lại làm cái chuyện ngớ ngẩn như vậy chứ? Tôi không biết, Giang Y Nhu nhắc tới Đồng Ngải Linh liền tức giận, cái thẻ tín dụng kia của cô ta đã bị đóng băng lại, kết quả cô còn đưa cho Từ Chu Phi quẹt. Ngày hôm đó sau khi cô rời đi, bởi vì Từ Chu Phi không trả được tiền, bị người ta đánh cho. Mà lúc sau cô về đến nhà, bị Đồng Minh Phong mắng một trận thậm tệ, thế nên cô ta mới biết tại sao Từ Chu Phi lại đánh cô ta. Chuyện của cô ta và Từ Chu Phi bị người ta quay video, phát cho mọi người toàn thành phố B xem, bây giờ, không riêng gì Đồng Minh Phong, toàn bộ người ở thành phố B đều biết cô ta, Giang Y Nhu là một tiểu tam. Tiểu tam là người thứ ba chen chân vào cuộc sống vốn đang tiếp diễn của hai người, kẻ thứ ba này chuyên phá hoại hạnh phúc, lôi kéo, làm đảo lộn và gây ra rắc rối cho mối quan hệ của các cặp đôi khiến họ phải lục đục rồi dẫn đến việc chia tay. Tham khảo, Yan, rõ ràng Đồng Ngải Linh mới là kẻ thứ ba giữa cô với Từ Chu Phi. Hơn nữa, chỉ có Từ Chu Phi và Đồng Ngải Linh mới có thể đi vào trong căn chung cư kia, Từ Chu Phi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhất định là Đồng Ngải Linh. Cô ta hãm hại cô, bây giờ mọi chuyện bị người ta biết hết rồi, cô ta liền bắt đầu trốn tránh, cố ý làm cho mọi người trên toàn thế giới nghĩ rằng cô, Giang Y Nhu mới là người đã làm sai. Không biết, cô là người cuối cùng gặp chị tôi, cô không biết thì ai biết. Đồng Ngải Nhi vốn dĩ lười biếng đi tới chỗ biệt thự, sau đó mới bắt đầu há hốc mồm nhận xe vật tư mà chị cậu vừa mua tới, nhà kho ngầm của căn biệt thự kia rộng 10.000 mét vuông cũng bị chị cậu chất đầy. Vật tư chính là các loại vật liệu ở đây đã thành sản phẩm hoặc là bán thành phẩm, rất cần thiết và được sử dụng trong quy trình sản xuất. Để có thể tạo ra những sản phẩm, nhưng mà không trực tiếp cấu thành các sản phẩm. Ví dụ như, bao bì để chứa sản phẩm, túi ni lông, hay túi giấy để đóng gói sản phẩm. Tham khảo, Wilson Insight, cậu rất kinh ngạc lần này không biết chị cậu muốn làm cái quỷ gì, chẳng lẽ muốn tự lập môn hộ, ra ngoài mở chuỗi siêu thị gì gì đó sao? Môn hộ, thời đại phong kiến dùng để chỉ địa vị xã hội của toàn bộ gia đình và trình độ học vấn của các thành viên trong gia đình. Nguồn, Vitildian, vừa định gọi điện thoại hỏi cô xem có chuyện gì thì nhận được cuộc gọi của người anh em tốt bảo cậu xem tin tức. Lúc nhìn thấy tin tức kia phổi cậu chỉ muốn nổ tung, sớm đã biết hai tên cậu nam nữ Từ Chu Phi và Giang Y Nhu này không phải cái thứ gì tốt. Nhưng không ngờ rằng hai người bọn họ thật sự ở bên nhau, còn ở trong căn chung cư mà ba tặng cho. Góc truyện audio.com, chị, nếu chị mà biết chuyện này thì sẽ đau lòng đến cỡ nào chứ? Quả nhiên, ngay khi cậu về đến nhà đã nghe tin chị gái mất tích rồi. Mà lúc này Giang Y Nhu lại ngất xỉu, bác sĩ còn nói cô ta đang mang thai. Giang Vũ Hiên liền nhân cơ hội náo loạn lên, người đương sự Từ Chu Phi lại vì ăn cơm bá vương nên bị người ta đánh cho vào bệnh viện. Mãi đến hôm nay, Giang Y Nhu mới chịu tỉnh lại, cậu mới có thể hỏi chuyện được. Ngải Nhi à, nếu nói về vấn đề này thì Y Nhu của chúng ta mới là người bị hại nhiều nhất. Con bé đã ở bên cái thằng nhóc thối tha Từ Chu Phi kia cũng lâu rồi. Nếu như con bé biết rằng Từ Chu Phi là loại người này, nó cũng sẽ không ở bên thằng nhãi đấy, còn mang thai đứa con của nó nữa đúng không? Bây giờ Ngải Linh không thể chịu được đả kích này mà mất tích, Y Nhu cũng không muốn vậy, muốn trách thì phải trách thằng nhãi Từ Chu Phi kia đã quá sai lầm. Lừa dối hai đứa Y Nhu và Ngải Linh. Giang Vũ Hiên vừa mở miệng đã đẩy hết lỗi lầm lên người Từ Chu Phi, dù sao bây giờ Từ Chu Phi vẫn còn chưa tỉnh lại. Chào mừng Quốc Khánh 2/9 và sắp khai giảng TVT cách chương.